còn đẹp hơn hot boy trường chúng ta, tớ thấy ngay cả Đồng Khánh cũng không sánh bằng. Sao Ân Thiên Thiên may mắn vậy nhỉ, vừa vào trường đã gặp được nhân vật chúng ta không thể nào gặp được. Người xung quanh bàn tán về Ân Thiên Thiên nghe được thấy tai mình đỏ ửng, Đào Ninh cũng không nói gì chỉ yên lặng nghe mãi, cơ thể Ân Thiên Thiên hơi cứng nhắc. Cô ấy vừa vào trường đã được hot boy dịu dàng nhất đại học Tê hướng thực hộ tống, có thể không may mắn sao? Đâu chỉ có hướng thực bảo vệ cô ấy 4 năm, nhưng lẽ nào Đồng Khánh không âm thầm bảo vệ cô ấy 4 năm sao? Ân Thiên Thiên rốt cuộc có vận may gì vậy, hướng thực Đồng Khánh, bây giờ còn có một bác sĩ, nhan sắc đẹp thật phóng túng. Chúng ta thật sự không sánh bằng, người xung quanh không biết là vô tình hay cố ý bàn tán, khi Ân Thiên Thiên nghe được những lời này, không nhịn được ngượng ngùng, hướng thực thì Cảnh Liêm Uy luôn biết, về Đồng Khánh, có vẻ anh cũng nhận ra lúc ở trong phòng làm việc của trưởng khoa, nếu không sẽ không cư xử không chút khách sáo như vậy, chỉ là bị người khác bàn tán trước mặt chồng tương lai của mình, Ân Thiên Thiên vẫn rất mất tự nhiên. Đào Ninh cũng nhìn ra sự mất tự nhiên của Ân Thiên Thiên, nhanh chóng lên tiếng với Cảnh Liêm Uy. Đúng rồi, tôi nghe nói anh là bác sĩ bệnh viện Nam Tử. Anh công tác ở khoa nào? Cảnh Liêm Uy như không nghe thấy lời bàn tán xung quanh, môi mỏng khẽ nhếch. Tôi công tác ở khoa ngoại. Đào Ninh vừa nghe mắt cũng hơi mở to, có vẻ ngưỡng mộ nói. Anh là bác sĩ khoa ngoại ư? Gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói 2 năm trước ở bệnh viện Nam Tử các anh có một bác sĩ khoa ngoại tốt nghiệp từ anh trở về, nghe đồn có đôi tay thiên tài, anh có quen biết không? Ân Thiên Thiên vừa nghe Đào Ninh nói cũng có chút tò mò, cô vẫn luôn biết Đào Ninh có sự ngưỡng mộ đặc biệt với bác sĩ, biết rất rõ những vấn đề này, nên cũng không khỏi tò mò. Từ trước đến nay, không phải ai cũng có thể vào khoa ngoại, đôi tay của bác sĩ khoa ngoại được xem là đôi tay quý nhất thế giới, có thể cứu người cũng có thể giết người, giơ tay nhấc dao chính là một sinh mạng sống, trong nghề này thường có những cuộc đại phẫu khoảng mấy chục tiếng, đôi khi không ngừng nghỉ, hoàn toàn là công việc tay chân cực tỉ mỉ nên trong khoa ngoại rất hiếm khi có bác sĩ nữ, bởi vì cơ thể họ không thể chịu đựng công việc có cường độ mạnh trong thời gian dài, mà bệnh viện Nam Tử có đôi tay thiên tài, 2 năm trước đã nổi tiếng vang dội khắp thành phố T. Không cần Đào Ninh thúc giục, Ân Thiên Thiên cũng mong chờ nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi. Là ai vậy, em đã gặp chưa? Cảnh Liêm Uy uống một ngụm nước trước mặt, nhìn vào đôi mắt tràn đầy tò mò của Ân Thiên Thiên, mắt phượng hơi nheo hỏi. Anh không thể gánh danh hiệu này sao? Một câu hỏi lại khiến Ân Thiên Thiên và Đào Ninh đều ngẩn ngơ. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn Cảnh Liêm Uy rõ ràng có chút hơi lạnh chung quy lại vâng nắm tay cô lúc có vẻ ấm áp bàn tay. Cảnh Liêm Uy chính là đôi tay thiên tài trong lời đồn. Ân Thiên Thiên không phải kẻ ngốc, đôi tay của bác sĩ khoa ngoại quý trọng dường nào, dù cô không hiểu ngành nghề này cũng biết, đó chính là sinh mạng của bác sĩ khoa ngoại, nghe đồn còn có bác sĩ khoa ngoại đã đầu tư bảo hiểm hàng trăm tỷ đồng cho đôi tay của mình, mà Cảnh Liêm Uy sở hữu một đôi tay như vậy, tuy nhiên lại cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, anh không sợ cô sơ ý làm tay anh bị thương sao? Cảnh Liêm Uy nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên cũng biết cô đang suy nghĩ gì, nở nụ cười tự tay xoa đầu của cô, nói. Đi thôi, đến giờ cơm trưa rồi, ngày mai anh có một cuộc phẫu thuật phải thực hiện, lát nữa ăn xong anh đưa em về. Dứt lời Cảnh Liêm Uy đứng lên, nhưng sự dịu dàng vốn có đã trở nên lạnh băng khi nhìn thấy bóng dáng ở cửa vội vã chạy đến, chỉ là sự thay đổi nhẹ đó ngoài Ân Thiên Thiên ở gần ra, không ai cảm nhận được. Thật sự tốt quá, nếu mọi người đi rồi, tớ thật sự phải đuổi theo đó. Đồng Khánh nhẹ nhàng khoan thai đứng ở đó, áo thun trắng quần jean đơn giản, tràn đầy sự đẹp trai rạng ngời, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, sắc mặt rõ ràng cũng trầm xuống. Anh Cảnh cũng ở đây sao? Cảnh Liêm Uy không thay đổi sắc mặt, đứng thẳng ở đó, mắt phượng nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi. Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy da đầu tê dại, bỗng nhiên nhớ tới trước đây Cảnh Liêm Uy nói chuyện với cô về hướng thực, đã từng nói nếu cô không xử lý tốt thì sẽ vứt cô đến chỗ bà cụ Cảnh, cơ thể cô chợt lạnh lẽo, gần như theo bản năng, Ân Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, không đợi Cảnh Liêm Uy nắm tay mình đã chủ động đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay anh. Anh ấy tới đón tớ, trùng hợp hay là mọi người đi cùng nhau nhé? Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, cô cũng không muốn Đồng Khánh và Cảnh Liêm Uy cùng ngồi trên một bàn ăn, nhưng thứ nhất là cô muốn biết chuyện liên quan đến ăn cắp quảng cáo, thứ hai là muốn khéo léo nói với Đồng Khánh rằng cô là phụ nữ có chồng, thứ ba là muốn Cảnh Liêm Uy phát lòng từ bi ngàn vạn lần đừng. Gocchuyenaudio.com, để cô bầu bạn với bà cụ Cảnh, cách chương.